Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tộc hội, Yến Quy Chi liền dẫn Yến Đỗ Nhược đến Sải Tang Sơn. Tô Phong Ngâm đương nhiên cũng muốn đi cùng Yến Đỗ Nhược, mặc thanh trường bào, cài ngọc quan, tóc xõa sau gáy, trông rất anh khí. Yến Đỗ Nhược giấu trong lòng sự bất mãn với việc phải đến tạ lỗi, tay cứ kéo kéo vạt áo, sắc mặt không kiên nhẫn. Nàng từ trước đến giờ quen mặc trang phục thoải mái, hành động tự do, bây giờ ăn mặc như vậy, cảm thấy gò bó khó chịu. Ba người đến chân núi Sải Tang Sơn, có tộc nhân Đằng Xà tuần tra thấy ba người đến, cúi chào nói: "Yến tộc trưởng, Tô thiếu tộc trưởng." Yến Quy Chi gật đầu nói: "Ngày xưa tại trong cung Thiên Khu, gia tỷ ta và Tang tộc trưởng bất hòa, lần này đến đây là mang theo gia tỷ đến tạ lỗi với Tang tộc trưởng. Ta mấy ngày trước đã gửi thiệp báo, không biết Tang tộc trưởng đã có sắp xếp gì chưa?" Người tuần thú đáp: "Tộc trưởng đã sớm có dặn dò, thuộc hạ xin dẫn đường cho ba vị, mời." Người tuần tra dẫn ba người đến trước cửa cung. Cung điện của tộc Đằng Xà ở Sải Tang Sơn so với Đông Vọng Cung của tộc Tham Lang và Ly Bắc Thành của tộc Đồ Sơn thì rất khác. Nếu nói Đông Vọng Cung là một bậc trưởng lão từng trải, Ly Bắc Thành là một vị vua lộng lẫy uy vũ, thì cung điện của tộc Đằng Xà giống như một ẩn sĩ ẩn mình trong núi rừng. Bên trong cung điện có nhiều cây cối, ao hồ, nhìn ra xa thì xanh tươi tốt, trong lành xanh biếc, không giống cung điện mà giống lâm viên hơn. Ba người vào cung không lâu thì gặp một nhóm tộc nhân. Thấy ba người, họ tiến đến hành lễ, sau đó có người nói: "Chúng ta vừa sáng sớm đã nghe nói nhị điện hạ của tộc Tham Lang muốn đến tạ lỗi, người của tộc Tham Lang quả nhiên giữ chữ tín." Yến Đỗ Nhược nhíu mày, nhìn một đám rắn độc, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, giống như mắt của Tang Nhiêu, giả dối hiểm ác. Nghe những người này nói vậy, trong lòng nàng cảm thấy không ổn. Đúng như dự đoán, người kia nói tiếp: "Chỉ là không biết điện hạ còn nhớ tộc trưởng đã nói là 3 bước 1 quỳ, 9 bước 1 cúi đầu, quỳ vào tận tẩm điện của tộc trưởng không?" Yến Đỗ Nhược quát lên: "Ta đường đường là binh sĩ của tộc Tham Lang, chỉ quỳ lại trời xanh, quỳ xuống đất mẹ, giữa lại phụ mẫu và tộc trưởng, Tang Nhiêu có đức hạnh gì mà đáng để ta quỳ?" Người kia nói: "Điện hạ dù sao cũng có lỗi trước, bây giờ dáng vẻ này đâu phải là đến tạ lỗi, chẳng khác nào đến gây sự." Yến Đỗ Nhược định nổi giận thì bị Yến Quy Chi kéo lại. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Tô Phong Ngâm, hồ ly liền hơi mím môi, nở nụ cười. Yến Quy Chi tiến lên nói: "Lời mấy vị nói rất có lý, tạ lỗi thì phải có dáng vẻ tạ lỗi. Nhưng gia tỷ ta dù sao cũng là bậc trưởng bối, nếu nàng cứ quỳ vào trong cung, ta cũng không thể đứng yên, nhất định là phải cùng nàng quỳ vào." Tô Phong Ngâm vu ốt ve mái tóc dài bên tai, quay sang người vừa nói chuyện cười nói: "Nếu phu nhân phải quỳ lạy, thân là thê tử, ta cũng không thể đứng nhìn, vậy thì cả ba người cùng quỳ thôi, không biết như vậy đã đủ thành ý chưa?" Người kia vội vàng xua tay nói: "Sao dám để Yến tộc trưởng và Tô thiếu tộc trưởng quỳ xuống?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Yến Đỗ Nhược đến là với tư cách người có lỗi, bọn họ biết Yến Đỗ Nhược bất kính với tộc trưởng, muốn cố tình gây khó dễ cho nàng, nhưng Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đến là khách, Yến Quy Chi lại là tộc trưởng của một tộc, bọn họ sao có thể để nàng quỳ xuống, huống chi còn có Tô Phong Ngâm ở đó, tộc trưởng của họ yêu quý nàng như thế nào, nếu biết Tô Phong Ngâm phải quỳ ở đây, bọn họ sợ là bị lột da, thi thể còn bị sâu thành chuỗi phơi dưới ánh mặt trời. Người kia vội vàng tránh ra, cung kính nói với ba người: "Thuộc hạ xin dẫn đường cho ba vị." Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm tránh đường, để Yến Đỗ Nhược đi trước. Yến Đỗ Nhược ngẩng cao đầu bước đi, khi đi ngang qua người kia thì khẽ hừ một tiếng, tâm trạng lúc này đã khá hơn. Ba người được dẫn đi một đoạn đường, rồi lại được người khác dẫn tiếp, cuối cùng được đưa đến thư phòng của Tang Nhiêu và được mời ngồi xuống. Người dẫn đường nói một câu: "Xin mời ba vị cứ chờ." Một lát sau, người ta bưng trà lên, nói với ba người: "Trưởng lão sẽ đến ngay." Yến Đỗ Nhược nói: "Hả, không phải, người dẫn ta đi gặp Tang Nhiêu đi." Người kia nói: "Đã sai người đi bẩm báo Ưng đại nhân, sau đó sẽ có hồi âm." Yến Đỗ Nhược nói: "Chính miệng nàng nói để ta gặp nàng, còn cần hồi âm gì nữa?" Người kia cúi người, chỉ nói một câu: "Điện hạ thứ lỗi," rồi lui ra. Yến Nhũ Nhược chỉ còn cách chờ đợi, chờ mãi không thấy người đến. Nàng vốn là người nóng tính, đập bàn một cái nói. Nàng xem ta là cái gì vậy? Yến Quy Chi uống trà, nói. Nhị tỷ, bình tĩnh đừng nóng, có lẽ nàng có chuyện quan trọng phải xử lý. Yến Nhũ Nhược đứng dậy, đi về phía sau phòng khách, định đi ra bằng cửa sau, nói. Không chờ nữa, ta trực tiếp đi tìm nàng. Lúc trước chính miệng nàng cũng nói để ta trực tiếp đến tẩm điện của nàng tìm nàng tạ lỗi. Nói rõ ràng với nàng, nhận lại nanh sói. Ta còn về Vu Sơn, ở đây ta không muốn ở thêm một khắc nào. Yến Quy Chi gọi, nhị tỷ, định đi ngăn cản nàng thì vừa khéo trưởng lão của tộc Đằng Xà đến, vừa thấy Yến Quy Chi liền cúi chào nói. Yến tộc trưởng, Tô thiếu tộc trưởng, hai vị đến đây thật là vinh hạnh cho chúng ta. Yến Quy Chi đáp lễ, trưởng lão khách khí. Vừa lúc người đến cũng là lúc Yến Đỗ Nhược đã đi mất, muốn ngăn cản cũng không kịp. Tô Phong ngâm nói, cứ để nhị tỷ ly đi, dù sao cũng là chuyện giữa hai người họ, tốt nhất là để họ tự giải quyết. Yến Quy Chi thở dài một tiếng, trong lòng chỉ hy vọng nhị tỷ của nàng khi gặp Tang Nhiêu có thể kiềm chế tinh khí một chút. Sau khi ra khỏi cửa sau thư phòng, Yến Đỗ Nhược nhảy lên mọn một cây cao, nhắm mắt cảm nhận gió thổi, đột nhiên nàng mở mắt nhìn về một hướng. Thân hình khẽ động, bay vọt về hướng đó, thoáng chốc đã biến mất. Yến Đỗ Nhược đáp xuống bức tường của một ngôi nhà, phía trước có vài cây cối rậm rạp che khuất thân hình nàng, nàng thu lại khí tức, nên không ai phát hiện ra nàng. Nàng thấy trước cửa phòng có hai tộc nhân đang xả canh gác, tu vi đều không thấp. Nàng đang nghĩ có nên đường đường chính chính đi vào hay không, chưa núp sau tường thì hèn nhát như kẻ trộm, thì thấy cửa phòng mở ra, Ưng Bất Hối bước ra. Yến Nhũ Nhược thầm nghĩ, thảo nào không thấy Ưng Bất Hối, thì ra là ở đây. Ưng Bất Hối mặt đầy lo lắng, không biết nói gì với hai tộc nhân kia, hai người biến sắc rồi rời đi. Ưng Bất Hối cứ đi đi lại lại trước phòng, lòng đầy bất an, rồi cũng đi sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Nhũ Nhược tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, trầm ngâm một lát rồi nhón chân, bay xuống trước cửa phòng, đẩy cửa bước vào. Hùng Dũng kêu lên. Tang Nhiêu, Yến Đỗ Nhược ta đến tạ lỗi. Bên trong phòng còn rộng lớn hơn bên ngoài nhìn vào. Những cột điện sơn son thiếp vàng sừng sững, màn chướng bốn phía lay động. Yến Nhược đi vài bước, gọi vài tiếng, không ai trả lời. Nàng nói. Tang Nhiêu, ta biết ngươi ở đây, ta ngửi thấy mùi của ngươi. Này, đừng có giả vờ im lặng nữa. Nếu ngươi không muốn gặp ta thì ta đi. Vẫn không có ai trả lời. Yến Đỗ Nhược càng thêm kỳ lạ, đi về phía trước vài bước thì thấy trước mặt là một vũng nước xanh thẳm, rộng hơn hai trượng, dưới đáy có thứ gì đó phát sáng, bên bờ là vách đá lởm chởm. Yến Đỗ Nhược liếc mắt, thấy trong đầm có một bóng đen lướt qua, nàng nửa ngồi nửa quỳ xuống bờ đầm, gọi xuống phía dưới. Tang Nhiêu, đừng trốn, ta thấy ngươi rồi. Lời còn chưa dứt, bọt nước nổi lên, một cái bóng đột nhiên lao ra, kéo về phía Yến Đỗ Nhược. Quấn lấy eo nàng rồi kéo xuống đáy nước. Khi Yến Đỗ Nhược mở mắt ra thì đã ở dưới nước, bốn phía tối tăm, so với lúc nhìn từ trên xuống thì càng rộng lớn hơn, nhìn xuống thì sâu không thấy đáy, một màu đen kịt. Có vật gì đó ở phía xa bơi quanh nàng, kéo theo tiếng nước, Yến Đỗ Nhược nhíu mày, thầm nghĩ Tang Nhiêu đang giở trò quỷ gì. Đột nhiên, bóng đen đó từ phía sau lao tới tấn công nàng, Yến Đỗ Nhược đột ngột xoay người. Dưới nước chạm khí đao không thể thi triển được, nàng định tay không giao chiến, chặn lại vật đang tấn công. Khi vật đó đến gần, Yến Đỗ Nhược mới nhìn rõ, đó là nguyên hình của đằng xà, toàn thân vảy giáp đen kịt phát sáng, hai cánh thịt xếp dọc theo thân mình, hai con mắt vàng kim đã biến thành hình thoi, miệng rắn mở rộng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, định cắn Yến Đỗ Nhược, bị Yến Đỗ Nhược dùng hai tay chặn hai hàm trên và dưới. Yến Nhũ Nhược đại khái có thể nhận ra đây là Tang Nhiêu. Đầu Tang Nhiêu bị chặn lại, đuôi quẫy mạnh, quấn lấy eo Yến Đỗ Nhược, càng lúc càng siết chặt. Yến Đỗ Nhược cảm thấy eo mình như bị kìm khổng lồ kẹp chặt, như muốn bẻ gãy nàng làm đôi. Yến Đỗ Nhược trong lòng chửi ầm lên, kẻ này muốn trả thù nàng cũng không cần tàn nhẫn như vậy chứ. Sau đó nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường Tang Nhiêu và nàng đối đầu tuy hung hăng, nhưng trong mắt sẽ không có sát ý dày đặc như vậy. Tang Nhiêu hiện tại không giống như nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh kia, mà giống như một con mãnh thú khát máu, trong mắt chỉ có giết chóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn một tháng trước còn vui vẻ nhảy nhót, bây giờ sao lại thành con rắn điên như vậy? Yến Nỗ Nhược chưa kịp nghĩ kỹ thì bên hông bị siết chặt đột ngột, hai tay nàng mất lực, suýt chút nữa thì hết dưỡng khí. Tàng Nhiêu thừa cơ cắn tới, Yến Đỗ Nhược ở dưới nước không thể thi triển được gì, trên người lại vướng víu, tay cũng không còn sức, không thể chống cự được Tàng Nhiêu, bị nàng cắn một phát. Tàng Nhiêu vốn định cắn đứt đầu nàng, nhưng bị Yến Đỗ Nhược tránh được, khiến nàng chỉ cắn được vào vai. Răng nanh xuyên qua vai Yến Đỗ Nhược, khi Tàng Nhiêu nhả ra, máu tươi từ vai Yến Đỗ Nhược BNR. Mùi tanh nồng nặc, Yến Đỗ Nhược rên lên một tiếng. Tàng Nhiêu định cắn tiếp thì Yến Đỗ Nhược ngưng tụ khí lực, nhíu mày, thay đổi linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người định giao chiến lần nữa thì trong lúc giằng co, một chiếc vảy của Tàng Nhiêu từ trong túi Yến Đỗ Nhược rơi ra. Vẻ mặt Tàng Nhiêu khẽ biến, thân hình cũng khựng lại. Yến Đỗ Nhược thừa cơ kéo nàng lên, nhảy lên khỏi mặt nước, rơi xuống đất trong phòng, chiếc vảy rơi xuống bên cạnh nàng. Sau khi lên bờ, Tàng Nhiêu trở lại hình dạng con người. Yến Đỗ Nhược uống vài ngụm nước dưới nước, sau khi lên bờ thì ho khan không ngừng, vô tình chạm vào vết thương trên vai, không khỏi rùng mình, quát lên. Tàng Nhiêu, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Tàng Nhiêu quỳ rạp trên mặt đất, bộ y phục mỏng manh ướt sũng dính sát vào người, phác họa thân hình thướt tha. Yến Đỗ Nhược quay lại nhìn nàng, thấy thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy, cổ họng phát ra tiếng R, NR. Rất khẽ, như đang cố gắng chịu đựng điều gì. Yến Đỗ Nhược nhíu mày, nghĩ đến hành vi kỳ lạ của nàng dưới nước, nhặt chiếc vảy lên, đi đến bên cạnh nàng, đỡ lấy vai nàng, nói. Này, người không sao chứ? Tàng Nhiêu ngẩng lên nhìn nàng, trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Yến Đỗ Nhược nói, này, ta không phải đến gây rối, ta là đến xin lỗi ngươi, gọi ngươi nửa ngày không thưa, còn kéo ta xuống nước, há miệng là cắn người. Ta bất đắc dĩ mới động thủ. Tàng Nhiêu không nói gì, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, dù cắn chặt môi, môi vẫn không ngừng run rẩy. Yến Đỗ Nhược nói, này, đổ rắn vô lại, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Một tháng trước thấy ngươi còn khỏe mạnh lắm mà, sao bây giờ thảm hại thế này? Tàng Nhiêu nói, câm miệng, vừa thốt ra hai chữ đó, Tàng Nhiêu liền không kìm nén được nữa, khóe miệng trào ra máu tươi. Yến Đỗ Nhược biến sắc. Định đứng dậy nói, ta đi gọi người. Tàng Nhiêu kéo nàng lại, nghiến răng nói, không được đi, ngươi còn cố chấp cái gì? Lúc này Ưng Bất Hối dẫn y sư đến, thấy cửa phòng mở toang, trong lòng lạnh lẽ, vội vàng bước vào, thấy Yến Đỗ Nhược đang ngồi xổm bên cạnh ao nước, một bên là tộc trưởng đang quỳ rạp. Ưng Bất Hối thấy Tàng Nhiêu đã trở lại hình dạng con người, cũng đã tỉnh táo hơn, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Vừa định bước tới, Tàng Nhiêu phát hiện có người vào, dùng hết sức lực quát lên. Đi ra ngoài, tộc trưởng. Tàng Nhiêu gào lên, đi ra ngoài. Ưng Bất Hối lo lắng đến mức nước mắt trực trào ra, nhưng vẫn lùi bước về phía sau, chỉ kịp liếc nhìn Yến Đỗ Nhược, cúi đầu khẩn cầu. Nhị điện hạ, cầu xin người chăm sóc tộc trưởng thật tốt. Yến Đỗ Nhược ngơ ngác, chỉ thấy Ưng Bất Hối cùng người phía sau rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Ngay khi cửa đóng lại, tiếng R. NR, đau đớn của Tàng Nhiêu không thể kìm nén được nữa, hai tay nàng ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy. Yến Đỗ Nhược nhìn thấy dáng vẻ đó cũng kinh hồn bạt vía. Yến Đỗ Nhược nói, này, ngươi làm sao vậy, có phải là tu luyện tẩu hỏa nhập ma không? Kiêng kỵ y thuật không phải là thói quen tốt, ngươi nên để y sư trong tộc xem qua một chút. Ngươi, âm thanh Tàng Nhiêu phát ra run rẩy, nàng chỉ cần sơ ý một chút là có thể cắn phải lưỡi mình. Ồn ào, Tàng Nhiêu lại nói, Yến, Đỗ Nhược, chúng ta là một giao dịch, được không? Yến Đỗ Nhược cau mày, thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là cứng đầu, đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn kiêu ngạo. Nàng quá kinh ngạc, đến nỗi không để ý đến việc người trước mặt gọi tên mình. Ta, nếu sau này ta phát điên, muốn tự làm hại mình. Người hãy nhốt ta lại, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nương tay, nếu ngươi giúp ta vượt qua được, ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ. Lời còn chưa dứt, Tàng Nhiêu kêu lên một tiếng. Yến Đỗ Nhược thấy khóe mắt nàng đã ướt lệ. Nàng cố gắng gượng dậy, nhưng lại ngã xuống, ôm chặt ngực, R, NR. Không ngừng, vệt máu nơi khóe miệng càng lúc càng đậm. Một lát sau, trên người Tang Nhiêu xuất hiện tia điện, từng sợi tử điện từ trong cơ thể nàng chui ra. Yến Đỗ Nhược ánh mắt ngưng lại, nàng nói, Tang Nhiêu, có phải ngươi đã ăn nhầm thứ gì rồi không? Tang Nhiêu lăn lộn trên đất, cơn đau trên người vẫn không hề giảm bớt, đau đớn như một mũi khoan sắt xuyên qua gân cốt, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, như muốn xé nát cả linh hồn. Cực điểm của đau đớn cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nàng nói, lôi, lôi hỏa, trời phạt tử điện vẫn còn ở trong ta. Trong cơ thể, Tang Nhiêu nở một nụ cười, rõ ràng nàng lúc này như một đóa hoa tàn úa sau mưa bão, nhưng nụ cười kia vẫn ngạo nghễ như vậy. Nó đến để làm món nhắm rượu ngon nhất cho lôi hỏa. Yến Nhược thất thanh nói, người điên rồi, lôi hỏa là thứ gì, hung tàn bá đạo đến cực điểm, phụ mẫu Tang Nhiêu tu vi mấy ngàn năm cũng không dám tùy tiện nuốt chừng, Tang Nhiêu lại dám. Yến Đỗ Nhược nói, người chỉ là một đứa nhóc tu luyện ngàn năm, cái gì cũng dám nuốt, người có đầu óc không vậy? Thảo nào lúc trước Tang Nhiêu lại mất lý trí, tuy không biết tại sao nàng lại tỉnh lại, nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao cũng là nàng có số mệnh lớn. Tang Nhiêu, người rõ ràng nhỏ hơn ta, 200 tuổi, Yến Đỗ Nhược, xì, Yến Đỗ Nhược cởi áo ngoài của mình, khoác lên người Tang Nhiêu, bế ngang nàng lên, đặt lên giường. Ngay khi Yến Đỗ Nhược chạm vào Tang Nhiêu, cánh tay nàng liền cảm thấy một luồng nhói đau và cảm giác bỏng rát dữ dội, vô cùng dày vò, khó có thể tưởng tượng Tang Nhiêu đã chịu đựng cơn đau đó như thế nào. Ban đầu Tang Nhiêu còn có sức nói vài câu, chỉ trong vài hơi thở, nàng đã không còn sức nói, đến lúc sau, ngay cả thần trí cũng khó duy trì, tay cào cấu khắp người, tạo ra đầy vết thương, sau đó dùng linh lực, một tay cào xuống, tạo thành 5 vết máu sâu hoắm. Yến Nhược đè nàng xuống giường, giữ chặt hai chân nàng, dùng áo ngoài của mình trói hai tay Tang Nhiêu ra sau lưng, rồi xé chăn gấm, nhét bông vào miệng nàng, tránh cho nàng cắn vào lưỡi. Áo ngoài của Yến Đỗ Nhược sao có thể giữ được Tang Nhiêu đang vùng vẫy điên cuồng, chỉ một lát đã bị xé rách, Yến Đỗ Nhược đành phải dùng hai tay giữ chặt cổ tay nàng. Tử điện trên người Tang Nhiêu thỉnh thoảng trào ra, khiến hai tay Yến Đỗ Nhược vừa tê vừa đau, vết thương trên vai nàng vừa cầm máu lại bị rách ra. Yến Đỗ Nhược kêu lên, ta đây là tạo nghiệt gì vậy? Này, người cố gắng chịu đựng đi, nếu không người trong tộc ngươi còn tưởng là ta mưu sát ngươi. Đến lúc đó ta nhảy xuống Bắc Hải cũng không rửa sạch được. Khuôn mặt trắng bệch của Tang Nhiêu vì cố gắng chịu đựng mà đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ ngầu, trán nổi gân xanh. Yến Đỗ Nhược chỉ mới thấy nàng khóc một lần, hôm nay cũng là được nhìn thấy nước mắt của nàng. Đợi đến khi toàn thân Tang Nhiêu không còn chút sức lực nào, những dãy giụa điên cuồng mới dần dần dừng lại. Y phục ướt sũng của Tang Nhiêu lúc trước đã khô trong lúc dãy giụa, bây giờ lại ướt đẫm, là do mồ hôi lạnh của nàng thấm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tang Nhiêu hé mở, rất yếu ớt, những cơn đau vẫn còn dày vò nàng, muốn cho những dày vò đó biến mất thì cần rất nhiều thời gian nữa, nàng chỉ là cố gắng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Yến Nhược xuống giường, ngồi xếp bằng trước giường, lấy bông trong miệng Tang Nhiêu ra, nắm lấy tay nàng, truyền cho nàng một chút linh lực. Ban đầu nàng sợ linh lực của mình và Tang Nhiêu xung khắc, lại lo Tang Nhiêu từ chối, cũng may Tang Nhiêu không từ chối, cũng là do nàng không còn sức để cự tuyệt và linh lực cũng hòa vào nhau. Thực ra với dáng vẻ bây giờ của Tang Nhiêu, Yến Đỗ Nhược muốn làm gì cũng được, nàng có thể trả thù tất cả, nhưng nàng đã không làm vậy. Sự tranh đấu của họ chỉ ở thời điểm cả hai ngang sức. Trải qua một phen dày vò này, Yến Đỗ Nhược cũng mệt lả người, nàng vẫn nắm tay Tang Nhiêu, dựa lưng vào giường, thở dài. Tang Nhiêu, người có phải là mốc không? Tang Nhiêu không trả lời, rất lâu sau, giọng nàng yếu ớt hỏi. Người dường như rất quen thuộc, Yến Nhược biết nàng đang nói đến việc Yến Đỗ Nhược đã xử lý tình huống của mình rất thành thạo, nàng nói. Thất muội của ta cũng từng gặp tình huống này. Tang Nhiêu nói, Nam Minh Ly Hỏa, Yến Đỗ Nhược nhìn lên không trung thất thần, nói, nàng tuy không thống khổ như ngươi, nhưng thời gian luyện hóa của nàng quá dài, những cơn đau dày đặc tinh tế như ác mộng, liên miên không ngừng, suýt chút nữa khiến nàng phát điên. Lúc đó 6 huynh muội và đại tẩu thay phiên nhau chăm sóc nàng, khi nàng không chịu đựng được, liền trói nàng lại, không cho nàng làm chuyện dại dột, sau một thời gian, làm nhiều lần thì cũng quen. Tang Nhiêu khẽ cười. Không thành tiếng, Yến Đỗ Nhược vẫn cảm nhận được, bởi vì có những gợn sóng nhẹ của khí lưu. Tang Nhiêu nói, người kể cho ta nghe một chút chuyện của sói con đi. Với vẻ ngoài đoan trang nghiêm túc của nàng, ta còn tưởng nàng cả đời đều hoàn mỹ vô cùng, chưa từng gặp sự cố nào. Yến Nũ Nhịp ngược lại thực sự kể cho Tang Nhiêu nghe, nàng chậm rãi nói. Quy Chi năm 7 tuổi, triệu hồi tham lang hộ thể thánh hỏa, huyền đô băng diễm. Bởi vì lần đầu tiên triệu hồi, không khống chế được, linh lực trong cơ thể lại cường hãn, lửa lớn bao trùm toàn thân nàng. Khi trưởng lão dập tắt lửa, tóc và lông mày của nàng đều bị cháy hết. Nói đến đây, mắt Yến Đỗ Nhược ánh lên ý cười, nàng nói. Lúc đó, nàng còn nhỏ tuổi đã ra dáng người lớn, trên mặt không chút hoảng sợ, nhưng dù sao cũng là trẻ con, không giấu được nội tâm. Nàng ấy à, chạy vào thư phòng luyện tập ròng rã nửa năm, ban ngày không chịu bước ra khỏi thư phòng nửa bước, chỉ đến tối mới ra, còn phải đội mũ. Tang Nhiêu uể oải đáp lại, mắt khép hờ, nhẹ nhàng nói. Còn gì nữa không? Yến Đỗ Nhược nói, còn có năm nàng 8 tuổi. Khi Yến Đỗ Nhược quay lại thì Tang Nhiêu đã ngủ thiếp đi. Yến Đỗ Nhược lặng lẽ nhìn nàng một lúc, thở dài. Khi kể về chuyện của Yến Quy Chi, nàng đột nhiên hiểu được phần nào Tang Nhiêu. Cả hai đều còn nhỏ đã kế vị trong tộc. Yến Quy Chi có 6 huynh tỷ, có thể giúp đỡ dìu dắt nàng, để nàng từ từ trưởng thành. Nhưng Tang Nhiêu thì không. Dòng dõi tộc Đằng Xà suy tàn, người có thể giúp Tang Nhiêu càng ngày càng ít, rất nhiều chuyện phải dựa vào chính Tang Nhiêu. Rất nhiều yêu tộc đang mong chờ nhìn một thánh tộc sụp đổ. Tang Nhiêu còn nhỏ tuổi muốn xây dựng uy tín, muốn vực dậy tộc Đằng Xà, nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, cả về tu vi lẫn sự mạnh mẽ cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng phải thô bạo, phải ương ngạnh, phải khiến người khác sợ hãi nàng, thì mới không ai cảm thấy tộc Đằng Xà dễ bị bắt nạt. Nàng phải mạnh hơn, muốn một mình địch muôn người, muốn gặp cả thần khí trời phạt cũng không thua, thì mới có người tin rằng Đằng Xà vẫn là thánh tộc cường thịnh ngày xưa. Tính tình nàng kiêu ngạo, hấp thu lôi hỏa, bị dày vò đau đến mức không muốn sống, thì không muốn thuộc hạ nhìn thấy, bởi vì trước mặt tộc nhân, nàng nhất định phải luôn mạnh mẽ. Những điều này, Yến Đỗ Nhược đều hiểu, gánh trên vai trọng trách nặng nề, ai cũng sống không dễ dàng. Yến Đỗ Nhược lại khẽ thở dài, đưa tay gạt chòm tóc mai ướt đẫm mồ hôi trên má Tang Nhiêu ra sau tai, ngơ ngác nhìn nàng một hồi lâu, lẩm bẩm nói. Nếu ngươi cứ ngủ như vậy, dáng vẻ yên tĩnh này, ngược lại cũng có vài phần đáng yêu. Cách chương.